đệ tử kia lập tức cầm một cây ni ép không thảo lên, lấy hạt cỏ thổi ba hơi rồi ăn vào, sau đó nhảy vút lên, bay vào không trung, đưa tay sờ tớ. Hắn đứng lơ lửng ở trên, cười nói, không lừa ngươi chứ. Hay quá, hay quá. Hàn Ngâm ngửa đầu vỗ tay khen ngợi, khen xong, cô quay lưng bỏ đi. Đệ tử kia quính lên, bước tới trước một bước, rơi xuống từ không trung, cản cô lại, sao ngươi lại đi? Hàn Ngâm ra vẻ ngạc nhiên, xem xong rồi không đi chứ làm gì? Là ngươi muốn mua nên ta mới thử cho ngươi xem. Hàn Ngâm nghiêng đầu suy tư, ta có nói muốn mua à? Ta chỉ nói xem xong rồi tuyệt đối không mặc cả với ngươi thôi mà. Đệ tử kia ngẫm lại, thái độ của cô rõ ràng là muốn mua, nhưng quả thật chưa nói chữ mua lần nào. Nghĩ đến đây hắn nhất thời cứng họng. Hàn Ngâm còn cười tủm tỉm hỏi, ta đâu mặc cả với ngươi, đúng không? Đây rõ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhìn cái mặt bị nhục khổ hết chỗ chê của đệ tử kia, những người ở đây đều không dằn được cười ầm lên. Sau cùng tới chính hắn cũng vừa lắc đầu, vừa cười ra tiếng. May mà ni ép không thảo này không đáng giá lắm nên thiệt hại cũng không nhiều. Và lại nếu không phải đây là thứ rẻ tiền, thì hắn cũng không chịu lãng phí thử cho người ta xem. Bây giờ chỉ có thể coi như hắn có ý đồ bất lương muốn kiếm lợi. Nào ngờ bị người ta nhìn thấu, nên chơi cho hắn một vố nhỏ không quá nghiêm trọng thôi. Chuyện không lớn, nhân quả chuyển rời trong đó còn làm cho người ta phải suy ngẫm. Đệ tử kia bỗng nhiên có chút giác ngộ, thu nụ cười lại, đứng lặng chốc lát, bỗng nhiên quay sang thi lễ với Hàn Ngâm, lưu duyên cảm ơn tiểu sư vinh chỉ dạy. Hàn Ngâm đương nhiên không hiểu đạo tâm của hắn đã được rèn giũa đôi chút trong trước mắt ấy, nên khi được hắn tạ ơn thì có hơi ủ ủ cạc cạc, chỉ có thể mỉm cười nói bừa, đâu có đâu có. Trong lòng thì phiền muộn, mặc dù cô còn nhỏ tuổi đầu vẫn để tóc trái đào, và lại còn từng cải nam trang làm mất đi vẻ e lệ nhu mì của bé gái, nhưng cũng đâu giống bé trai tới nỗi đó. Không thì mộ sư thúc gặp tối qua, cả sư phụ cô với Tống Việt sư bá sao lại nhận ra giới tính của cô chứ? Càng nghĩ càng rối trí, cô chỉ còn biết thầm than, gừng càn. Nhưng mà mộ sư thúc vẫn còn trẻ, chắc hắn khác loài. Hết chương 13. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Sư huynh đừng trêu ta, sư huynh đừng trêu ta. Sau trận náo loạn này, các đệ tử bày sạp đều thu lại tâm tư làm thịt người gà mờ. Hàn Ngâm dạo vòng qua từng sạp, phát hiện ở đây bán phần lớn là các loại bùa, khí cụ, sách đạo và đan hoàn. Ngoài ra cũng có bán linh thảo, linh quả, linh châu, linh thạch, thậm chí còn bán các loại linh thú, sủng thú, hạt giống, hoa cỏ và đồ dùng phàm tục, không biết bao nhiêu mà kể. Cô cũng chẳng hứng thú lắm với những thứ còn lại, mặc dù nhìn thì thích đó, nhưng nhớ tới lời của Phương Dữ nói lúc nãy thì bèn từ bỏ ý định mua trong đầu, chỉ dừng lại ở trước một sạp bán hạt giống hoa cỏ. Có giống hoa cỏ nào dễ trồng mà không cần chăm tỉ mỉ không? Lạc Vân Khanh đã nhắc nhở cô, không nên hao tốn sức lực vào việc trồng hoa cỏ, nhưng cô lại thấy hai mảnh đất ở hậu viện bỏ không như vậy, chẳng những xấu xí mà còn rất lãng phí. Dù sao hoa cỏ sinh trưởng cũng phải mất thời gian, chi bằng chọn đại một loại để trồng, lỡ đâu sau này cần thì cũng có sẵn, không tới mức phải rối tung lên. Bán hạt giống hoa cỏ là một nữ đệ tử, cô hỏi lại Hàn Ngâm, tiểu sư huynh muốn trồng loại hoa cỏ thông thường hay là linh hoa linh thảo? Hàn Ngâm giật giật khóe miệng, linh hoa linh thảo. Cô luôn rất thực tế, không có tâm trạng trồng mấy loại hoa cỏ phổ thông để ngắm cho vui đâu. Nữ đệ tử cười, chỉ mấy thứ cho cô xem, kim diệp hoa và đế linh thảo này, đa phần khi luyện đan dược đều dùng tới, trồng cũng không khó. Còn cả lôi tâm liên này, huyền băng trúc này, phong vụ thảo này, toán là tên thực vật chưa từng nghe bao giờ. Hàn Ngâm chỉ quan tâm tới một vấn đề, trồng xuống rồi tưới ít nước là xong sao? Đúng thế, nếu trồng theo phương thức ngũ hành sinh khắc, rồi dùng loại pháp thuật thích hợp để thúc dục sinh trưởng, đại khái gần 10 năm là có thể mang đi luyện đan. Hàn Ngâm kinh ngạc, 10 năm là gần 10 năm, 8-9 năm cũng quá lắm rồi. có giống nào trồng 2-3 năm là có thể dùng rồi không? Nữ đệ tử nghĩ ngợi một lát, có thanh xương thảo và mầm thổ chi, nhưng mấy loại đó cũng phải trồng cỡ 5-6 năm mới được. Linh hoa linh thảo nào cũng giống nhau cả, giống càng cao tuổi thì linh hiệu của nó càng cao, ngay cả cỏ linh chi của phàm tục cũng đâu phải trưởng thành trong thời gian ngắn. Hàn Ngâm xám xịt, chỗ cô có bán mấy loại như dưa xanh, cải trắng, bầu bí không? Ta trồng mấy thứ đó, ít nhất còn có thể hái xuống bổ ra ăn. Nữ đệ tử che miệng phì cười, tiểu sư huynh đừng trêu ta mà. Hàn Ngâm càng đen mặt hơn, ta nghiêm túc. Cô vừa nói xong, nữ đệ tử kia đã cười đến nỗi ngã sấp ngã ngửa, thật lâu sau mới chùi nước mắt nói, dưa xanh cải trắng này nọ thì không có, còn hạt bầu thì có một ít. Nói đoạn cầm một bao đưa cho cô, cái này chẳng bao nhiêu tiền, ta tặng cho tiểu sư huynh đó. Hàn Ngâm nhận lấy với cái mặt đau khổ, đa tạ đa tạ. Thế nhưng bây giờ đã khác xưa, cô không phải là người nghèo không một xu dính túi nữa, tội gì phải chiếm lợi của người ta. Cho nên cô bỏ ra 10 viên tinh linh thạch, mua thêm 2 túi tinh tinh thảo và vân mộng hoa. 2 giống hoa cỏ này không có tác dụng gì, cô chỉ mua vì thấy thú vị thôi. Mầm tinh tinh thảo rơi xuống đất là sinh trưởng được ngay, chưa đầy 2 ngày là có thể mọc lan cả vùng. Quan trọng nhất là mầm cỏ này sẽ phát sáng trong đêm, nhìn từ xa xa giống như thiên hà đầy sao, lung linh khôn kể. Về phần vân mộng hoa, hoa này lớn chậm hơn tinh tinh thảo một chút, nhưng chỉ trong 2-3 tháng là có thể trưởng thành. Vào ban đêm nó sẽ xếp lá lại, tới ban ngày thì xòe ra. Giữa nhị hoa còn có thể phun ra khói mây, quấn quanh hành lang, men theo thềm đá, một lúc lâu vẫn không tan. Cất hạt giống hoa cỏ vừa mua cẩn thận rồi, Hàn Ngâm bèn quay đầu nhòm ngó chung quanh. Phát hiện Phương Dữ đang đứng ở đằng kia hoa tay múa chân, trò chuyện cực kỳ say sưa, cô quyết định không quấy rầy hắn, đi dạo tiếp. Có một đệ tử bán thú cưng bắt chuyện với cô, tiểu sư huynh, ngươi mua tinh tinh thảo rồi, thì mua luôn 2 con thỏ đi. Hàn Ngâm khó hiểu, tại sao? Tinh tinh thảo gặp gió là lớn, mua 2 con thỏ ăn cỏ, ngươi có thể tiết kiệm được thời gian làm cỏ. Vậy á? Hàn Ngâm thấy trên sạp của hắn có đặt một cái lồng thỏ, nhưng màu lông lốm đốm không tinh khiết. Cặp mắt thỏ chừng người ta cũng dữ dằn, chẳng giống thú cưng để nuôi chơi tí nào, mà y hệt con thỏ hoang bắt bừa trên núi. Không tồi không tồi, cô thích. Không phải vì thích giả tính của con thỏ, mà cô nghĩ lúc đêm khuya thanh vắng lỡ có đói bụng, bắt thỏ nhóm lừa, quay lên ăn cũng đỡ đói. Bán thế nào? Không giấu tiểu sư huynh, đây đều là thỏ rừng không có linh tính, một lồng 5 con, tiểu sư huynh chỉ cần bỏ 5 viên tinh linh thạch là mua được rồi. Hàn Ngâm đang cúi đầu đếm tinh linh thạch, bỗng nhiên một cái tay từ đâu duỗi tới, thảy 5 viên tinh linh thạch tới trước mặt đệ tử kia, sau đó xách lồng thỏ bỏ đi. Ế, lồng thỏ này là ta mua trước mà. Cô vội vàng quay lại cản đường, ai dè đập vào mắt trước tiên là miếng ngọc bội đen, tới khi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt cười lười biếng, cô mới bối rối nói, mộ sư thúc. Mộ thập tam liếc thoáng qua cô, không tệ, lệ sư huynh lại phá bỏ lời thề để thu đồ đệ. Hắn nói xong thì xoay người định đi. Hàn Ngâm còn nhớ thương cái lồng thỏ, bèn cười gượng hỏi, sư thúc mua nhiều thỏ như vậy làm gì? Nếu như không có công dụng to tát gì, thì bỏ lại cho cô 2 con đi. Mổ thập tam không quay đầu lại, chỉ nói một chữ, ăn. Hàn Ngâm mở mắt trừng trừng nhìn hắn đi ra ngoài, quay đầu hỏi, không phải trên núi đều ích cốc hết sao? Hắn còn nói rõ ra là muốn ăn thịt thỏ. Vài đệ tử ở chung quanh trông thấy màn này thì chỉ cười chứ không đáp. Lúc này Lưu Duyên ở sạp bên kia sắp lại, nói nhỏ, tiểu sư huynh mới lên núi nên chưa biết đó thôi, mộ sư thúc. Đệ tử cửu huyền ai cũng biết, ngài ấy luôn ăn ngon ngủ kỹ lười tu luyện. Hàn Ngâm vẫn chưa quên lời Tống Việt cảnh cáo sư phụ cô tối qua, chưa kể có vị sư huynh khó chịu Lạc Vân Khanh làm tấm gương trước mắt, khiến cô cảm thấy cửu huyền phái đốc thúc các đệ tử tu luyện rất nghiêm khắc. Bởi vậy càng khó hiểu hơn, nhưng hắn còn trẻ như vậy, sao lại leo lên tới hàng sư thúc được? Đơn giản là cô không hiểu nổi, trong lời nói chẳng có ác ý gì, nhưng những người khác nghe thấy lại chợt im bặt. Một lát sau mới có người hừ một tiếng, chẳng phải do số hắn may à? Đúng thế, nghe nói là do Giang chân nhân đích thân dẫn hắn về, nói hắn thiên tư tuyệt đỉnh, tương lai nhất định sẽ nằm trong cửu huyền tứ tu, thế nên mới nhận hắn làm đệ tử quan môn. Vậy mà ngần ấy năm, chữ ăn ăn ngủ ngủ ra, thì chả thấy hắn có tu vi hay thành tích vượt trội gì, tới khi Giang chân nhân về cõi tiên thì chẳng còn ai quản lý hắn nữa. Hàn Ngâm mở to mắt, về cõi tiên, Giang chân nhân đã phi thân thành tiên rồi á. Hự, vừa nghe câu này, mọi người lại nín thinh lần hai. Hàn Ngâm lý nhí nói, ta nói sai sao? Bấy giờ Lưu Duyên mới lên tiếng giải thích, ý nghĩa về cõi tiên ở chỗ chúng ta cũng không khác giới phàm tục mấy. Giang chân nhân không phải phi thân thành tiên, mà là thọ nguyên đã tận, chưa phá được cảnh giới tọa vong, nên về cõi tiên. Hóa ra là ngủm. Hàn Ngâm chợt cảm thấy mất hứng, xem ra tu tiên cũng chưa chắc trường sinh, chả trách Lạc Vân Khanh nói là gian nan kham khổ. Loại suy sụp tinh thần này là tối kỵ của người tu luyện, một khi sinh ra ý nghĩ thoái chí nản lòng, thì tu vi có khả năng sẽ không tiến mà còn lùi. May mà lúc này cô chưa bắt đầu tu luyện, huống hồ với bản tính lạc quan cởi mở của cô, ý nghĩ này chỉ đảo nhanh qua trong lòng cô đã biến đổi thành một hình thái khác. Người khác tu không thành, cũng đâu chứng tỏ cô cũng tu không thành. Hơn nữa nghĩ nhiều như vậy làm quái gì, cho dù tu không được, cô cũng có thể sống lâu hơn người bình thường rồi. Tính sao cũng thấy khoản đầu tư này không lỗ. Hết chương 14. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Cầu tình Hàn Ngâm theo Phương Dự quay về tập Hạc Phong, dọc đường sực nhớ tới cái túi thêu kia, bèn lôi ra sờ, mới. Phương Dự nhìn với con mắt quái lạ, ngươi đang tìm cái gì thế? Hàn Ngâm không trả lời mà hỏi ngược lại, tại sao lại trống không? Phương Dự càng nhìn cô kỳ quái hơn, nó vốn trống không mà. Không đúng, ta nhìn thấy Lạc Sư Vinh lấy từ trong này ra rất nhiều thứ. Phương Dự chịu thua, khoanh tay nói, đây là túi càn khôn chữ vật dụng, chứ có phải túi bảo vật đâu. Ngươi bỏ thứ gì vào trong thì mới lấy ra thứ đó được, không bỏ vào đương nhiên là trống không. Hóa ra là thế. Hàn Ngâm có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại túi thêu này có thể chữ đồ gấp mấy lần túi thường thì cũng thấy vui. Nào ngờ Phương Dự ở bên lại đả kích cô một câu. Hiện tại ngươi chưa dùng túi càn khôn này được đâu, phải có tu vi, dùng linh khí của chính mình tế luyện qua một đợt mới dùng thoải mái được. Còn vậy nữa, Hàn Ngâm tiêu nghỉu nhét cái túi vào trung ngực, bẵng qua một lúc mới hỏi, tới lúc đó thứ gì cũng cho vào được hết sao? Cái đó còn phải xem ngươi tế luyện đến tầng mấy. Túi càn khôn của ta mới tế luyện tới tầng 3, chỉ có thể đựng 40 món. Cái của Lạc Sư Vinh tế luyện tới tầng 4, có thể chứa nhiều gấp đôi ta. Hàn Ngâm thầm nhớ kỹ lời hắn nói, mà không hỏi nên tế luyện thế nào. Nói nào ngay bây giờ cô chưa có tu vi, hỏi cũng như không. Hai người tạm biệt nhau ở trước viện của Hàn Ngâm, Phương Dự đi vào trong tòa viện bên phải. Như vậy viện bên trái nhất định là của Lạc Vân Khanh, vì hắn nói sẽ ở ngay bên cạnh cô. Hàn Ngâm dằn xuống thôi thúc muốn tìm hắn nói chuyện phiếm, quay lại viện của mình, đem giống hoa cỏ đi trồng trước. Sau đó mới khoanh chân ngồi lên giường theo tư thế mà Phương Dự đã dạy, rồi thử điều động nội tức dựa theo tâm pháp mà hắn đã giảng giải rõ ràng, cảm ứng loại linh khí trời đất nghe nói là đâu đâu cũng có, lượn lờ quanh người hoặc dày hoặc mỏng. Đáng tiếc là, cô ngồi tròn nửa canh giờ, chân tay tê dần hết cả, vậy mà vẫn chưa cảm giác được chút xíu sự tồn tại của linh khí nào. Trái lại cái loại ham muốn ngừng luyện đứng dậy lại quẩy tới độ lòng dạ cô bồn chồn. Cô không thể làm gì hơn là cắn môi đọc đi đọc lại phần đầu tiên của tâm pháp. Ở trong đầu, đọc mãi tới khi nó chảy xuôi theo dòng, không cần suy nghĩ, câu tâm pháp đã tự nhiên hiện lên trong đầu cô. Không biết nên nói là do ý chí kiên cường hay do cố sống cố chết, mà nguyên ngày hôm nay,

không thèm nói nữa, nhưng cũng không chịu đi ra. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hàn Ngâm vội vã đứng lên, đưa tay kéo Phương Dữ. Phương sư huynh, huynh đứng lên trước đi. Phương Dữ vẫn im lặng, gạt tay cô ra. Hàn Ngâm suy nghĩ một chút, đoán được dụng ý của Lễ Thanh Hàn, bèn nói, huynh đừng làm sư phụ tức nữa. Sư phụ không phải đang phạt Lạc sư huynh, mà đang bảo vệ huynh ấy thôi. Phương Dữ ngớ ra. Cô nói tiếp, huynh nghĩ đi, Tô Tinh Trầm vẫn chưa bị ai tìm thấy. Thương thế của Lạc sư huynh lại sắp lành. Nếu trưởng môn lại bắt huynh ấy ra ngoài tìm người, vậy rốt cuộc đi hay không đi thì tốt hơn đây. Chi bằng phạt huynh ấy diện bích suy ngẫm, như vậy có thể chặn được miệng người ngoài nói sư phụ bao che đệ tử, còn giúp Lạc sư huynh tránh khỏi hiểm nghi, tĩnh tâm tu luyện, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện à. Câu này vừa thốt ra, không chỉ Phương Dữ, mà ngay cả Lễ Thanh Hàn cũng nhìn cô chăm chăm, nét mặt xấu hổ như người âm thầm làm chuyện tốt rồi bị người ta bóc trần, lập tức đanh mặt quát, cút cút cút, nếu không cút, thì các ngươi cứ tới tẩy tâm nhai diện bích với Lạc Vân Khanh đi. Lễ Thanh Hàn còn chưa nói dứt câu, Phương Dữ đã nhảy dựng lên hệt như con thỏ, kéo phát lấy Hàn Ngâm chạy đi một nước. Hết chương 15, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, vô sỉ. Quãng thời gian sau đó, Hàn Ngâm luôn bề bộn nhiều chuyện. Đầu tiên cô đã hỏi thăm Phương Dữ, biết cách thức tu luyện của mình không sai, bèn quấy lấy hắn 3-4 ngày liền, hỏi hết toàn bộ số tâm pháp còn lại. Đây không phải do cô nóng lòng đạt thành, mà là muốn mượn cơ hội này để học thêm ít chữ. Sau đó vào mỗi sáng sớm cô sẽ nhẩm lại số chữ mới này nhiều lần, cho tới khi kiểu chữ và ý nghĩa đều thuộc nằm lòng. Còn ban đêm thì lục giá sách, tìm 1-2 quyển sách đơn giản đọc qua một lần mới lên giường nghỉ ngơi. Số thời gian còn lại trong ngày, tất nhiên là dùng để ngồi tu luyện, mỗi lần ngồi xuống là mấy canh giờ không nhúc nhích. Bản thân có thiên phú tu tiên hay không, cô không rõ lắm, nhưng cô biết mình có nghị lực. Bởi vậy chừng 10 ngày sau, rốt cuộc cô đã nhận ra sự tồn tại của luồng linh khí trong truyền thuyết đó. Thế là vội vã đưa linh khí vào trong cơ thể dựa theo tâm pháp. Sau khi dẫn đi khắp kinh lạc và huyệt mạch, thì tích trữ lại trong đan điền. Quá trình tu luyện nói thì đơn giản, nhưng làm thì thật khó. Một luồng linh khí như có như không, cô phải tốn cả một ngày mới thu về cho mình sử dụng được. Chẳng qua sau khi nắm bắt được nguyên lý, suy ra một ít kinh nghiệm và bí quyết để cảm nhận và tích trữ linh khí xong, tốc độ tu luyện của cô cũng nhanh lên rất nhiều. Chưa đầy 2 tháng, luồng linh khí tán loạn trong đan điền lúc đầu đã có thể tụ lại, mặc dù chỉ nhỏ như hạt gạo, nhưng cũng ngưng tụ mà không tán, chậm rãi lưu chuyển theo hơi thở của cô. Tục ngữ có câu một ngày trên trời bằng một năm ở nhân gian. Hàn Ngâm vốn cho rằng câu này chỉ là thổi phồng, nhưng đến khi bản thân tu luyện mới biết, nhìn thì như ngồi ì ra đó mấy tháng dài dằng dặc, vô cùng nhàm chán, nhưng sau khi tiến vào cảnh giới, lại cảm giác chỉ trong nháy mắt. Nếu như hôm nay Phương Dữ không tới tìm cô, thì có khả năng cô còn muốn mắt nhắm mắt mở tu luyện tiếp mà chẳng biết thời gian là gì. Đương nhiên, Phương Dữ là kiểu người vĩnh viễn không biết gõ cửa, cứ thế mà vác theo bộ mặt mừng rỡ nằm bò lên bệ cửa sổ của cô. May mà lúc này cô không làm mấy chuyện riêng tư đại loại như thay y phục. Cô chỉ nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó rất bình tĩnh hỏi, Phương sư huynh, gặp chuyện tốt gì à? Phương Dữ hưng phấn nói, sư phụ xuống núi. Hàn Ngâm sửng sốt, xuống làm gì? Chẳng phải vẫn chưa tìm được Tô Tinh Trầm sao? Trưởng môn bảo người đi giúp một tay. Hàn Ngâm hơi nhướng mày, tuy không biết rốt cuộc thì Tô Tinh Trần đã trộm chí bảo gì của sư môn, nhưng nhìn thái độ tìm người giáo giết của Cửu Huyền, thì nhất định chí bảo này rất quan trọng. Phương Dữ nhảy qua cửa sổ, vỗ tay nói, không nói chuyện này nữa, ta sắp chạy tới tẩy tâm nhai gặp Lạc sư huynh, sang đây hỏi ngươi một tiếng, ngươi có đi không? Đi. Hàn Ngâm đứng dậy rất quả quyết, nhưng hai người vừa đi tới cửa, cô bỗng dừng bước, cứ đi tay không như vậy thôi sao? Phương Dữ bị câu hỏi của cô làm đờ ra, còn cần mang theo thứ gì à? Hỏi lạ, tên sư huynh này quả nhiên cẩu thả, không không quan tâm tới thưởng thức. Hàn Ngâm liếc hắn, bấm ngón tay đếm, ăn chơi dùng, dầu gì Lạc sư huynh cũng cần. Tuy ta chưa từng tới Tẩy Tâm Nhai, nhưng sư phụ phạt huynh ấy đến đó suy ngẫm, bảo đảm chỗ đó chẳng có mấy thứ này. Không có. Phương Dữ sờ sờ đầu, do ích cốc nên huynh ấy không cần ăn gì hết, chơi thì càng đừng hỏi, ngươi xem huynh ấy có lòng dạ để chơi chắc. Về phần dùng, hình như cũng chẳng có cái gì cần thiết. Người tu tiên quả nhiên sinh hoạt qua loa, sắp đạt tới trình vô dục vô cầu rồi. Hàn Ngâm bất đắc dĩ nói tiếp, huynh lo huynh ấy cần hay không làm gì, tiện thể mang tới ít đồ thể hiện tấm lòng cũng tốt chứ sao. Phương Dữ không biết nên mang thứ gì, tiếp tục sờ đầu, mắt ngó quanh quất, cuối cùng chạy về viện của mình bê một chậu mắc cỡ tới, tặng cái này đi, ngắm được mà chơi cũng được luôn. Nói rồi hắn chọt ngón tay lên lá cây, phiến lá đột nhiên khép lại như bị ngứa.